Giới thần, chương 892, thông thiên cảnh, góc truyện audio.com, yêu đạo vừa ra liền ứng hợp với trăm vạn hung thú hung cầm, ứng hợp với vạn mộc vạn thụ. Tựa như tìm về được nơi bám víu trăm vạn sinh linh trên thế giới đều thoáng chốc lâm vào đốn ngộ tìm ra chân đạo cho mình. Từ trên quy nguyên thụ, tại chiếc lá nơi có gốc tiên thụ bây giờ liền sinh ra biến đổi chóng mặt, dấu ấn yêu chi thiên đạo được sinh ra khiến khắp không gian tràn ngập một loại yêu dị hoang dã hung tàn chi khí. Cự viên huyết mạch của thiên vừa chớm thức tỉnh liền bị đóa nụ hoa trên tiên thụ thu lấy, cái cây này chuyển thành một màu yêu dị tà khí nhưng từ thân cây lại không ngừng hấp xả yêu khí lớn mạnh yêu đạo hạt giống, sản sinh yêu khí mới nuôi dưỡng yêu giới. Cùng lúc đó, trong thất diệu phù giới hàng vạn hung thú đã ngộ ra yêu đạo mở ra linh. Chí chuyển tu thần thông sang yêu đạo biến một vùng đất thất diệu phù giới này thành một nơi yêu khí vạn dặm, yêu nguyên nơi đây vừa thành không ngờ lại sinh ra ý chí cộng hợp với thế giới chi điệp mà tiên thụ đang dưỡng dục cự viên yêu vật huyết mạch của thiên. Sau đó hai thế giới này trùng hợp lặp lại mà dần sáp nhập vào nhau dung làm một thể, từ nay không còn thất diệu phù giới nữa mà chỉ còn một yêu giới duy nhất. Gốc tiên thụ cũng nên đổi tên thành yêu thụ, mà phải gọi chính xác hơn là yêu giới chi mẫu thụ, tại vì từ nay trở đi gốc cây này sẽ giúp trăm vạn chủng tộc yêu giới chỉnh hợp ra sức mạnh mới, cạch tụ yêu đạo nghịch thiên di hành. Yêu thụ vừa ổn định lại dung nhập thêm căn nguyên lực lượng toàn bộ thất diệu phù giới liền tự trở thành trung tâm, trong khi quy nguyên thụ đang cường hành trưởng thành với tốc độ kinh người thì nó là một phần của quy nguyên thụ cũng bắt đầu điên cuồng phái sinh cành lá mà trưởng thành lên như vũ bão. Một đóa hoa nữa lại sinh ra. Tử Nhật còn đang trong bế quan liền tự dung hợp huyết mạch vào đây. Lại một đóa hoa nữa sinh ra, huyết mạch tiểu hồ ly liền dung nhập. Sau đó là đóa thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, sinh ra. Dạ miêu huyết mạch dung nhập, thạch khuyết huyết mạch dung nhập, phong long giao dung nhập, ngụy long ngạc dung nhập, thậm chí cả tiểu sâm, thanh miên, kiếm lan, chữ thiên thụ và cả gốc bạch liên cũng dung nhập, thậm chí là cả phi long, cự long và tiểu loan cũng đều dung hợp. Thoáng chốc liền mọc ra vô số đóa hoa, yêu thụ một lần dung chứa hết mọi chủng tộc từ thú, cầm trùng, đến cả thụ, mộc và thảo không bỏ sót bất kỳ sinh linh nào. Yêu chi thiên đạo trở thành một cành, chi, trên quy nguyên thụ, mỗi cành, nhỏ dần ứng với một chủng tộc, trong đó mỗi chủng tộc lại ứng với một phân chi, tiểu loan ứng với phượng tộc cự long, phi long ứng với long tộc long lân ma nghị ứng với kỳ lân tộc. Yêu đạo hóa thành cành gọi là quy nguyên thụ yêu chi, và đồng thời còn có quy nguyên thụ tiên chi, quy nguyên thụ nhân hoàng chi. Quá trình tinh lọc huyết mạch của thiên cũng từ đây mà kết thúc, không phải vì hắn quá kém mà là gốc gác của hắn thiên đạo thiên phù giới này không có cách nào lại phân tích ra. Dẫu sao thì yêu tôn chi vị cũng là một trong 9 loại thiên đạo cực mạnh trong vũ trụ, vị chức còn cao hơn thiên đạo chi chủ nơi đây, vậy thì làm sao chúng có thể soi xét ra được bí mật của hắn được chứ? Sau khi tinh lọc xong những loại cao quý huyết mạch này, thiên liền tùy ý tinh lọc lại một loại huyết mạch nhỏ mà trước kia hắn thả ra, tâm lý tấn cấp. Cũng buông lỏng, giới thần lực thu liễn, quy nguyên thụ cũng chậm rãi thu mình vào trong. Ngay lúc này, một đạo ý chí cường ngạnh từ sâu xa trên thiên không chợt phủ xuống, một loại vận mệnh pháp tắc liền xiết lại ra thịt hắn quện vào trong cốt tủy. Nhìn thấy loại ý chí này, thiên bất chợt nhếch miệng cười nhẹ. Xưa nay huyết mạch là do thiên đạo quy định, cơ duyên là do vận số điều khống, nói một cách chính xác ra thì mọi thứ của nhân loại có đều là do thiên địa pháp tắc quy định và ban phát. Nhân loại ở thiên phù giới này tưởng rằng mạnh mẽ là đó nhưng thực tế lại không có một chút tự do. Nếu nhân loại vĩnh viễn cứ bị thiên đạo quy định, bị vận mệnh ban phát thì nhân loại dù có tu luyện đến trình độ nào cũng vĩnh viễn không thể siêu thoát hơn được thiên địa, sẽ vĩnh viễn chỉ là nô lệ cho thiên địa và lại càng không. Cách nào rời khỏi được thiên phù giới này? Đạo ý chí này phủ xuống trên người thiên chính là đang thực hiện công tác nô dịch này. Thiên mệnh của hắn bây giờ đã ứng hợp với Dương Tiêu cho nên sẽ tự động bị pháp tắc ban cho một loại huyết mạch, đó là huyết mạch của Dương Tiêu. Thiên buông lỏng cho loại huyết mạch nóng bỏng này tuôn trào vào trong cốt tủy. Phừng, xè, một ngọn lửa bốc lên trên bàn tay hắn mang theo kinh người trước nhiệt năng lượng như muốn nung cháy cả hư không. Một đạo bản mạng hỏa hệ phù văn siêu vẹo bắt đầu hình thành rồi dưới vô tận tiềm lực thúc đẩy rèn luyện mà cố hóa. Khác với người ta, thiên chỉ trong giai đoạn luyện thể tầng 8. Dục huyết này đã triệt để thức tỉnh đạo huyết mạch này đến tận cùng, thậm chí phù văn bổn mạng bên trong còn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đây là một đạo, chí dương phù tương ứng với huyết mạch chí dương cương thể, có được loại huyết mạch này chỉ cần hắn luyện bất kỳ loại công pháp dương cương nào đều có thể dễ dàng luyện tới tầng thứ cao, uy lực lại được huyết mạch tăng phúc gấp đôi. Huyết mạch chí dương cương thể này vốn dĩ sẽ có rất nhiều hình thái nhưng mà bổn mạng thiên mệnh của Dương Tiêu lại là dương tính hỏa hệ, đã từng tu luyện lục dương công đến nhân cảnh trung kỳ bắt đầu ngưng cố nhân trụ luyện thiên mệnh. Bây giờ Thiên viết tiếp thiên mệnh trang sử của hắn tự nhiên liền thừa nhận hỏa tính chí dương này làm hình thái tạo dựng, bất quá điều này cũng sẽ không làm khó được Thiên. Trong lúc tôi luyện huyết mạch vô cùng vô tận, ý chí lực của hắn phả ra đã trực tiếp sửa đổi đạo chí dương phù từ thuở sơ khai gầy dựng này một chút. Không nhiều không, ít chỉ tăng lên 6 đạo mấu nối nhỏ, chính là để chuẩn bị cho kim, phong, lôi, độc thổ, và hỏa 6 hệ dương cương lực lượng khác dung nhập. Vừa mới thức tỉnh chí dương thể hắn tạm thời vẫn chưa có 5 loại cương thể khác, cho nên chỉ tạm thời dung nhập vào cửu dương phù cửu dương công mà thiên sáng tạo có tiềm lực vô cùng lớn, một đạo cửu dương phù lại có tới 9 mắt xích có thể dung nhập vào 9 loại chân hỏa, dị hỏa hoặc thú hỏa. Chỉ với một đạo cửu dương phù kết thành, cứ mỗi lần dung nhập vào một loại dị hỏa sẽ lập tức tăng lên uy lực ít nhất một lần, 9 loại dị hỏa sẽ tăng gấp 9 lần. Chí dương phù vốn chỉ có được phẩm cấp là huyền phẩm đỉnh, nhưng khi dung nhập cửu dương phù vào mắt xích hỏa hành đạo liền lập tức tăng lên thành địa phẩm sơ kỳ. Chí dương thể liền đạt đến trình độ tiểu thành, uy lực cao hẳn một bậc so với bình thường. Lúc này Quy Nguyên Thụ vẫn còn đang tiếp tục hấp thu địa phẩm thần thông vươn mình lớn lên, Quy Nguyên Đan Điền và Thất Diệu Đan Điền đã hoàn toàn bị nó dung hợp thành một. Thượng Thiên Đan Điền cũng dần dung hợp đến đoạn cuối, kể từ nay Tam Đại Đan Điền sẽ coi như biến mất, Thất Diệu Phù Giới cũng chuyển thành yêu giới. Thứ mà bây giờ Thiên có chỉ có duy nhất một gốc Quy Nguyên Thụ và đạo chí dương cương thể này mà thôi. Tầng thứ 8 dục huyết hoàn thành đến mức tối cao liền chuyển sang tầng thứ 9 luyện thể. Thông Thiên, cảnh giới này vốn dĩ là dùng cho luyện thể giả tụ tập các loại thần thông dựng lên mô hình thần thông phù văn mà tạo dựng huyết mạch cố hóa thuộc tính mở ra nhân đan. Ở cảnh giới tầng 8 mang danh dục huyết nhưng thực tế là chỉ sơ khai tinh lọc mà thôi, những bậc kỳ tài. Tuyệt thế mới chỉ sơ sơ định hình huyết mạch cho mình, chờ tới cảnh giới tầng 9 Thông Thiên này mới chân chính khai phát một lần nữa huyết mạch của mình. Ở tầng thứ này thiên mệnh sẽ tự động ra thân trực tiếp ban phát cho nhân một số dẫn dắt cố định loại huyết mạch mà hắn có, sau đó dưới tiểu thiên cơ lôi kiếp sẽ trực tiếp áp đỉnh ban xuống truyền thừa. Còn Thiên, hắn vừa có chí dương cương thể huyết mạch liền tự động nhào nặn xúc tiến chí dương phù theo ý muốn đưa huyết mạch này định hình luôn mà chẳng cần truyền thừa quỷ quái gì nữa, trực tiếp đoạt xảo thiên công vượt liền 3 bước tới nhân cảnh. Thông thần cảnh luyện thể tầng 9 đối với Thiên trở thành việc còn con không đáng kể, cứ đơn giản liền vượt qua. Nhưng mà đến cảnh giới này hắn lại phải bắt đầu đứng giữa hai sự lựa chọn. Hoặc là tấn cấp, nhân cảnh, hoặc là kìm chế tu vi, tiếp tục giải phong luyện thể một lần nữa, đừng quên thân thể hắn bây giờ chính là bị phong ấn trọn vẹn 1 tỷ lần. Cách chương.